Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122 biến đổi bất ngờ. Tiêu Thiệu Nghiệp lời còn chưa dứt, Thạch Thiên liền phải tiến lên đem hắn trong tay máy phát tín hiệu đoạt lấy tới. Bất quá lại không Trần Cận Nam hét lớn một tiếng dọa sợ. Đừng nhúc nhích. Lại qua đây ta liền ấn đi xuống. Ta đã cùng Lưu đoàn trưởng nói, chỉ cần ta ấn hạ máy phát tín hiệu, hắn liền sẽ làm đạn đạo bộ đội hướng về nơi này phóng ra đạn đạo. Thạch Thiên nghe vậy, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Trần Cận Nam không có trực tiếp ấn đi xuống, ngược lại nói như vậy một câu, đã nói lên hắn cũng không phải một mặt muốn chết, mà là đem cái này coi như hắn đàm phán cân lượng. Bởi vậy, Thạch Thiên thực thuận theo dừng bước chân, đối Trần Cận Nam nói, ngươi làm như vậy, nơi này tất cả mọi người muốn chết, ta không làm như vậy. Bọn họ cuối cùng vẫn là muốn chết, theo tang thi, chẳng lẽ còn sẽ có chỗ lợi sao? Trần Cận Nam phẫn nộ quát, đương nhiên là có, ít nhất ta có thể làm cho bọn họ ăn cơm no, làm cho bọn họ không cần lại cùng tang thi liều sống liều chết. Thạch Thiên cãi lại nói, hừ, ta nhưng không nghe nói qua lang sẽ đối dương nhân từ. Trần Cận Nam hừ lạnh một tiếng, đối Thạch Thiên lời nói không chút nào tin tưởng. Đệ nhất, ta biến thành tang thi trước cũng là nhân loại. Đệ nhị, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta tương đối đặc thù. Tuy rằng biến thành tang thi, nhưng cũng không có quên sự tình trước kia. Đệ tam, rét thành ân ân ổn ổn tồn tại nhân loại chính là đối ta tốt nhất chứng minh. Thạch Thiên lớn tiếng trả lời nói, sở dĩ muốn lớn tiếng như vậy, còn muốn nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Thạch Thiên càng có rất nhiều nói cho những người khác nghe. Trong đó bao gồm đã đầu hàng cảnh sát cùng võ cảnh, còn có quân đội biến dị giả cùng đã đến hai chỉ viện quân. Này hai chỉ viện quân, một con là từ dư lại quân đội biến dị giả tạo thành, vốn dĩ tại hậu phương bảo hộ đạn đạo bộ đội, nhưng được đến bộ chỉ huy có biến tin tức, liền chạy tới chi viện. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ đạn đạo bộ đội, tự nhiên thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát trạng huống. Cho nên vừa nghe nói bộ chỉ huy bị tang thi tiến công, bọn họ lập tức liền xuất phát. Hơn nữa đều là biến dị giả, thân thể tố chất hơn người, thành trước hết đi vào một cái. Đệ nhị chi đội ngũ còn lại là người thường, chỉ có dẫn đầu một cái mới là biến dị giả. Cái này biến dị giả Thạch Thiên còn nhận thức, đúng là tới thành phố Di gặp phải cái thứ nhất biến dị giả Lá Dụng. Bởi vì vắng lặng còn có pháo binh người chỉ huy suy xét đến Thạch Thiên thủ hạ tang thi đại quân khả năng sẽ ở hắn khống chế bộ chỉ huy thời điểm phản công, cho nên liền không có điều động chính quy bộ đội, mà là điều động những cái đó tiểu thế lực. Đương nhiên, xe tăng bộ đội hắn là không có quên mất, giờ phút này đã lại hướng tới nơi này chạy tới. Bất quá thời gian quá ngắn, còn ở trên đường thôi. Trần Cận Nam giờ phút này nhìn đến viện binh, lại không có cái gì cao hứng chi sắc, bởi vì những người này tất cả đều không dám tới gần, chỉ là tĩnh xem này biến thôi. Chủ yếu là tình huống nơi này thật sự là quá khác thường. Cảnh sát cùng võ cảnh thế lực biến dị giả đã quỳ gối trên mặt đất, quân đội biến dị giả tắc đứng ở đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát mặt sau, vẫn không nhúc nhích, căn bản không có chút nào chiến ý. Cái này bọn họ nhưng thật ra có thể lý giải, chỉ xem này đầy đất thịt nát, liền biết vừa mới huyết tinh trường hợp là cỡ nào khủng bố. biến thành như vậy cũng không phải không thể lý giải. Mấu chốt nhất chính là Trần Cận Nam còn có vắng lặng chờ 7-8 người. Bọn họ thế nhưng không có cùng quân đội biến dị giả đứng chung một chỗ. Ngược lại bị một đám tốc độ hình coi trọng vây quanh ở bên trong. Bọn họ đối tình huống nơi này không hiểu ra sao. Tự nhiên là bảo trì tối cao cảnh giác. Lại không có nghe được Trần Cận Nam mệnh lệnh. Tự nhiên là không thể đến gần rồi. Lại không biết Trần Cận Nam giờ phút này trong lòng cũng đang tiến hành thiên nhiên giao chiến. Thạch Thiên vừa mới nói xác thật đều là lời nói thật. Này đó hắn cũng hiểu biết quá. Mấy câu nói đó hơn nữa Tiêu Thiệu Nghiệp đám người bất kham biểu hiện, đã làm hắn trong lòng tín niệm bắt đầu dao động. Bất quá, hắn vẫn là không thể tiếp thu bị nô dịch sự thật. Đương nhiên hắn cũng không muốn chết. Bởi vậy, hắn nói ra nói cũng không hề như vậy cường ngạnh. Hơn nữa trở nên có thể thương lượng. Liền tính ngươi nói lại hảo, ta cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại ngươi lập tức rời đi nơi này, lui về thành phố Di. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Trần Cận Nam mặt ngoài như cũ cường ngạnh vô cùng, thanh âm nói năng có khí phách. Thạch Thiên nghe được hắn những lời này liền biết hấp dẫn. Bất quá lúc này tự nhiên hiếu thắng ngạnh lên. Bởi vậy Trần Cận Nam giọng nói rơi xuống, hắn liền lập tức hỏi ngược lại. Ta đi thành phố Di còn không phải muốn cùng thành phố Di tăng thi huyết đua, cho các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hừ, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chúng ta đạn pháo đã có một nửa, ấn ngươi yêu cầu đánh đi ra ngoài. Thành phố Di thi hải tổn thất thảm trọng, chúng ta đã giúp ngươi chiếm cứ thượng phong. Trần Cận Nam lạnh lùng nói, rất đơn giản. Các ngươi đem sở hữu đạn pháo đều đánh ra đi, còn có đạn đạo cũng đánh ra đi, ta liền lập tức rời đi. Thạch Thiên đầy trời chào giá nói. Thạch Thiên hiểu được đầy trời chào giá, Trần Cận Nam lại không hiểu đến cố định còn tiền, một bộ hoàn toàn không thể tiếp thu bộ dáng nói. Ta không có khả năng đem đạn đạo đánh ra đi, nhưng là có thể đem đạn pháo đánh ra đi. Thạch Thiên nghe vậy lập tức đáp ứng nói, một lời đã định, ngươi đem đạn pháo đánh ra đi, ta đây liền rời đi. Này đó đạn pháo mới là đối thi hải uy hiếp lớn nhất, chỉ cần hắn đem đạn pháo dùng hết mấy viên đạn đạo lại có thể như thế nào? Cùng lắm thì Thạch Thiên không lộ mặt là được. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không có hệ thống định vị, đơn thuần mấy viên đạn đạo nhiều nhất cũng chính là tự bảo vệ mình thôi. Trần Cận Nam nghe vậy đang muốn đáp ứng, một bên vắng lặng đột nhiên mở miệng, Trần tham mưu, này cùng vừa mới lại có cái gì khác nhau? Chỉ cần hắn xử lý thành phố Di Tăng Thi đã không có đại lượng đạn pháo, chúng ta vẫn là hắn một mâm đồ ăn. Một câu làm Trần Cận Nam sắc mặt biến đổi, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Chỉ cần đạn pháo đánh quang, nhưng bằng kia mấy viên đạn đạo căn bản ngăn không được trăm vạn thi hải, giống nhau vẫn là trốn không thoát bị Thạch Thiên xử lý hoặc là nô dịch vận mệnh. Vậy ngươi ý tứ là? Trần Cận Nam hỏi. Hoặc là trực tiếp đầu hàng, hoặc là liền trực tiếp đồng quy vu tận. Vắng lặng lạnh lùng nói. Thạch Thiên nghe vậy lập tức liền biết không rượu, vội vàng nói, Trần Cận Nam, ngươi nghĩ kỹ rồi. Đạn đạo rơi xuống, ta có chết hay không không nhất định, nhưng là thủ hạ của ngươi những người này cảm thấy sẽ tử tuyệt. Ngươi thật sự muốn đồng quy vu tận sao? Trần Cận Nam nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt dãy dụa chi sắc, qua thật lâu sau mới nói, ta đã chết lại có thể làm 30 vạn người sống sót, giống nhau là đáng giá. Ta tin tưởng bọn họ cũng là giống nhau. Là sao? ta đã chết. Thành phố Di Tăng Thi liền rốt cuộc không có đối thủ. Ngươi cảm thấy không có ngươi, bọn họ có thể chống đỡ được. Mặt khác, ngươi có thể vứt bỏ sinh tử. Những người khác đâu? Thạch Thiên chỉ những cái đó biến dị giả nói. Trần Cận Nam nhìn những cái đó biến dị giả, phát hiện tất cả mọi người sắc mặt xanh mét, đại đa số còn mang theo vài phần sợ hãi, nói bọn họ nguyện ý cùng chính mình cùng chết. Trần Cận Nam chính mình cũng là không tin. Chúng ta có thể tới làm thực nghiệm, nhìn xem có bao nhiêu người có thể nguyện ý cùng ngươi cùng chết. Ngươi đồng ý sao? Thạch Thiên lại hỏi. Đệ nhị càng đưa lên. Các vị đại lão có phiếu liền đầu một chút đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.